Chương 873, luận võ bắt đầu. Lâm Tiểu Vũ câu nói này thì vô cùng mâu thuẫn, kỳ thật một phương diện muốn để Trần Mạch thường xuyên đến, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại sợ đã quấy rầy đến hắn, nhưng là trong tiềm thức hay là hy vọng Trần Mạch thường xuyên đến. Yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên đến, ngươi cũng nhiều nhiều cùng phụ mẫu cùng một chỗ, thật tốt tu luyện. Tiểu Vũ đã rất nỗ lực tại tu luyện. Trần Mạch nắm một chút nàng má phấn, nói ra, ta đi đây. Nói xong thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Tiểu Vũ biểu tình kia nhất thời thất lạc lên, nhưng là nàng kỳ thật rất vui vẻ, bởi vì nàng sợ hãi sự tình không có phát sinh, Trần Mạch tới, hắn là sẽ đến, cho nên nàng thì không sợ. Đến đón lấy đối Trần Mạch tới nói dĩ nhiên chính là soát cấp thời gian nhiệm thanh thu đem Tiểu Duyên, Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu cùng Huỳnh Huỳnh mang ra ngoài. Đại ca ca mấy cái nha đầu nhất thời nhào vào Trần Mạch trong ngực ôm lấy nàng, đáng yêu chết rồi. Ta trước mang theo các nàng đi ra, đối Phong Thần Tông bên kia thuyết pháp ngươi thì nói các nàng về tới chính mình trong tộc là được rồi. Trần Mạch đối Nhiễm Thanh Thu nói ra. Nhiễm Thanh Thu gật gật đầu, ta đã biết. Sau đó nàng do dự một chút nhìn về phía Trần Mạch, thật không muốn ta cu nở dê theo một lù cờ sao, không cần, ngươi trước hết lưu tại Phong Thần Tông đi. Nhiễm Thanh Thu gật gật đầu, được. Nàng kỳ thật rất muốn cùng Trần Mạch cùng một chỗ. Nhưng là Trần Mạch không để cho nàng cùng, nàng cảm thấy cũng có thể đi, dù sao hắn không có xảy ra việc gì so hết thể đều trọng yếu, nàng đã rất thỏa mãn. Trần Mạch ánh mắt sau đó nhìn về phía Huỳnh Huỳnh, hỏi, Huỳnh Huỳnh, ngươi muốn đi theo ta vẫn là lưu tại Phong Thần Tông? Huỳnh Huỳnh đối Trần Mạch vẫn là có một điểm nhỏ điểm bài xích, nhưng là nàng rất ưa thích Tiểu Duyên các nàng. Ta muốn đi theo Tiểu Duyên, Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu Nhu. Trần Mạch cười cười, như vậy rất rõ ràng, bên cạnh hắn theo 4 cái siêu cấp xinh đẹp. Siêu cấp lợi hại tiểu la lị. Chúng ta đi trước. Trần Mạch nhìn về phía Nhiễm Thanh Thu. Ừm. Sau đó Trần Mạch mang theo các nàng, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau đó phải làm chính là cái gì soát cấp soát đến 50 cấp là được rồi. Chỉ cần tìm bột là được. Trần Mạch đi tới địa phương là đã từng đi ngang qua một chỗ. Nơi này gọi là Vạn Chu Ma Hang. Cái này Vạn Chu Ma Hang có vô số các loại ma chu, mà lại là kịch độc. Lúc đó Trần Mạch các nàng đi ngang qua nơi này. Thời điểm nghe Diệp Ngữ Hàn nói qua nơi này. Nơi này rất nguy hiểm, nhưng là bởi vì tạm thời sẽ không nguy hại đến phụ cận. Thành trì, bởi vì phụ cận gần nhất thành trì cũng có mấy chục cây số, cho nên nơi này một mực không có người đến săn bằng. Chủ nếu là bởi vì nơi này nghe nói có một cái thần hoàng cấp độc chu, dẫn đến căn bản không có người dám tiếp cận. Mà thần hoàng cấp yêu thú đối Trần Mạch tới nói kinh nghiệm là có thế để ý Trần Mạch mang theo mấy cái nha đầu đến nơi này, bởi vì nơi này, Trần Mạch lại nghĩ tới Diệp Ngữ Hàn. Không có việc gì không có việc gì. Chỉ cần hắn tìm được tất cả pháp tắc, Diệp Ngữ Hàn nàng thì có thể trở về. Tiểu Duyên, còn có giải độc đan sao? Trần Mạch hỏi. Có. Tiểu Duyên sau đó bàn tay nhỏ trắng nhoắn móc ra một thanh. Đều ăn một số, đến đón lấy địa phương muốn đi có rất nhiều độc. Sau đó, Trần Mạch bọn họ đi tới Vạn Chu Ma Hang. Cái này Vạn Chu Ma Hang là một mảnh loạn thạch cương. Cái này loạn thạch cương chung quanh rất nhiều cây cối đều là mang độc, bởi vì bị nơi này ăn mòn. 3 ngày sau đinh tất cả người chơi chú ý. Tất cả người chơi xin chú ý, đến đón lấy chuẩn bị bắt đầu người chơi luận võ, xin tất cả đẳng cấp đạt tới 50 cấp nguyện ý tham gia người chơi tiến hành tham dự sau 5 ngày bởi vì người chơi rất nhiều, đẳng cấp đạt tới 50 cấp người chơi cũng rất nhiều, cái này thì cần đại lượng thời gian, 5 ngày trước là ngũ đại đế quốc bên trong các tòa thành thị cử hành, mỗi một thành trì quyết ra trước 10 người, từ thành chủ tự mình cử hành, sau đó, ngũ đại đế quốc tất cả thành trì người chơi lại quyết 10.000 người. Một cái đế quốc nói cách khác chỉ có 2.000 người có thể tấn cấp, nói cách khác cái này 10.000 người trên cơ bản xem như chơi trong nhà mạnh nhất 10.000 người. Cái này luận võ là có thụ chú ý, bởi vì mỗi một cái game online giả lập, người chơi luận võ là có thể nhất nhìn ra nào người chơi rốt cuộc mạnh cỡ nào cơ hội. Phong thần cũng là tại dạng này khi luận võ lại càng dễ thể hiện, chỉ cần ngươi có thế thân thủ đánh bại. Những cái kia đã phong thần người chơi, như vậy ngươi thì dẫm lên hắn thượng vị mà Trần Mạch tự nhiên là tất cả mọi người chú ý điểm. Thế nhưng là theo sự kiện kia về sau, hắn thì không còn có xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, bảng xếp hạng đẳng cấp cũng sớm đã không còn hắn tồn tại, thậm chí một lần có người suy đoán, Trần Mạch bị xử lý mà người chơi luận võ là nở tờ cờ tổ chức, không sai, phàm là ngươi có năng lực tham gia cái này luận võ ngươi nhất định sẽ tham gia, bởi vì nghe nói khen, thường sẽ làm cho không người nào có thể tưởng tượng khả năng đạt được một cái trong đó khen thưởng, ngươi liền trực tiếp bay lên. Mấy ngày nay Trần Mạch tự nhiên là tham gia thành trì luận võ, tự nhiên không có không tranh cãi lấy được tấn cấp danh lạch, nhưng là Trần Mạch tại ẩn giấu bởi vì cái này luận võ là nở tờ cờ tổ chức, Trần Mạch xuất hiện nhất định sẽ gây nên chú ý, cho nên lần này Trần Mạch thậm chí ngay cả vũ khí cũng chỉ là dùng một thanh thật đơn giản tiên linh chi khí mà thôi, thậm chí toàn thân hắn đều không có xuyên bất luận một cái nào trang bị, bởi vì Trần Mạch cảm thấy hắn giống như cũng không cần xuyên trang bị, hắn thuộc tính quá biến thái đương nhiên, trừ phi hắn gặp một bộ lợi hại trang bị. Mà lại Trần Mạch rất điệu thấp, hắn có năng lực lấy đế quốc 2.000 người hạng một đấu vòng sau, nhưng là hắn không có, chung quy chung củ hơn 1.000 tên đi Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Ngộng, Sở Nại Hà. Cái này ba cái xem như Trần Mạch tương đối quen thuộc người chơi bằng hữu, Sở Nại Hà cũng không biết Trần Mạch sự tình, nói đúng ra Trần Mạch sự tình chỉ có Lâm Khả Hân cùng Tử Khuynh Thành hai người rõ ràng, kỳ thật Lâm Khả Hân cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay là 10.000 tên người chơi tề tụ thời gian, tiếp xuống luận võ mới là lớn nhất, xem chút địa phương toàn người chơi mạnh nhất 10.000 người ở chỗ này, bao quát đã từng thập đại đỉnh phong cấp cao thủ, thậm chí còn có Công Tử Mạch, Khuynh Thành bọn người. Tất cả mọi người đang mong đợi Trần Mạch cùng Công Tử Mạch nhất chiến, bởi vì bây giờ đang ở toàn bộ Thiên Lâm thụ nhất tranh cai chính là bọn họ một phái người thủy chung tin tưởng vững chắc Công Tử Mạch mới là mạnh nhất, mà một phái khác người bọn họ cảm thấy ngôi sao mới Trần Mạch đã đạt đến siêu việt công tử trình độ, cho nên để hết thể để lộ liền cần hai người tránh thức đánh một trận. Thế nhưng là Trần Mạch rất lâu không có xuất hiện qua, thậm chí không ai phát hiện hắn tham gia, mọi người đang suy đoán, hắn thật không tham gia sao, vẫn là nói. Thật gặp phải cái gì ngoài ý muốn 10.000 người, thông qua các đại đế quốc đế vương lực lượng, đem tất cả mọi người hội tụ đến Thánh Giao đế quốc lớn nhất sân đấu võ, Thánh Giao đại bỉ võ trường. Toàn bộ sân đấu võ có thể dung nạp 200.000 người, nhưng là sân đấu võ bên trong, có rất nhiều người chơi tại trực tiếp, cho nên ngươi tới không được nơi này, ngươi hoàn toàn có thể tại vong thượng thời khắc chú ý, thậm chí không so hiện trừ NG nhìn kém mà tại cái này Thánh Giao đại bỉ võ trường bên trong. Bọn họ gặp được khả năng chỉ có cùng Trần Mạch thời điểm chiến đấu mới có thể nhìn thấy rất nhiều lao đại bọn họ đều tới.